Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 42, cùng Tuyết Mai. Thượng, Thiên Ngân mỉm cười, nói, đây là Mo lão sư cho ta tín vật, hơn nữa cũng là một kiện phòng thân chi vật, nhìn một chút xung quanh tịnh không có người nào, hắn dứt khoát tay cầm Nghĩ Thái Châu, vũ trụ khí bung ra. Đồng thời hướng bên cạnh 1 mét chỗ dùng ra di hình huyễn ảnh. Bạch quang lóe lên, tại Tuyết Mai bên cạnh tức khắc xuất hiện 2 cái thiên ngân. A, ngươi, Tuyết Mai kinh ngạc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Theo bản năng đưa tay sờ về phía thiên ngân huyễn ảnh. Nhưng không cẩn thận, tay đã lọt vào ảo ảnh kia thân thể. Nghĩ Thái Châu hình thành 10 giây rất nhanh liền đi qua. Huyễn ảnh biến mất, Thiên Ngân nói, lúc này ngươi phải biết có làm được cái gì đi. Damon Động Dung nói, quả nhiên là đồ tốt, không hổ là Mo trưởng khống giả cho ra đến. Thiên Ngân, đây chính là hộ thân tốt pháp bảo a. Tuyết Ân cười ha ha một tiếng, nói, này tiểu tử, chẳng những tu vi tăng lên quái gì. Liền ngay cả trên người những vật này cũng lộ ra kỳ quỷ. Hắn này một thân bảo bối, chỗ nào còn nghĩ một tên vừa mới chuyển chính thức người thao túng. Thiên Ngân thầm nghĩ, các người phải biết ta vẫn còn hắc ám dị năng tại. Sợ rằng sẽ càng thêm kinh ngạc đi. Damon hài lòng vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai. Dù sao Thiên Ngân là hắn khai quật ra. Loại này cảm giác tự hào tự nhiên khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ về đằng trước nói, đó chính là chúng ta Thánh Minh Tổng Bộ Sở chiêu đãi. Thiên Ngân theo hắn chỉ phương hướng nhìn, lại chỉ gặp một tòa hình trụ tròn kiến trúc đứng ngạo nghễ tại Thiên Bình Cầu 1 cây số bên ngoài. Tại này 2 tọa tiêu ghi chép tính kiến trúc xung quanh. Nếu như nhìn kỹ lại, nhưng thật ra là một cái lớn vô cùng quảng trường. Ngoại trừ này 2 tòa kiến trúc bên ngoài, không còn bất luận cái gì lâu vũ. Có thể tại Trung Quốc thành chính giữa chiếm cứ như thế một khối to địa bàn. Có thể thấy được Thánh Minh tại tất cả ngân hà trong liên minh địa vị là bực nào tôn sùng. Thật nhanh bọn hắn đã đi tới nhà khách bên trong. Gian phòng tự nhiên đã sớm an bài tốt. Ngay tại tầng 6 liền nhau 2 cái phòng xếp, đứng tại cửa gian phòng chỗ, Tuyết Mai, Tuyết Ân, Damon 3 người ánh mắt đều xuống trên người Thiên Ngân. Ánh mắt nhìn hắn lộ ra quái dị thần sắc, Thiên Ngân sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta không phải nói ngủ trên mặt đất sao? Vừa nói, hắn còn liếc trộm Tuyết Mai một chút. Tuyết Mai nhìn xem cái tuổi này cùng tự mình tương tự chàng trai. Tâm bên trong gợn sóng khẽ nhúc nhích, nhìn hắn trong mắt kia cảnh giác ánh mắt của mình. Không khỏi âm thầm buồn cười, dứt khoát giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Tiến lên một bà nắm chặt Thiên Ngân tay. Làm sao? Ngươi rất sợ ta sao? Chẳng lẽ ta còn biết đem ngươi ăn không thành? Ai u, 2 vị lão sư. Cứu mạng a! Thiên Ngân đau kêu thành tiếng. Hiện tại cùng Tuyết Mai đã thành bằng hữu, hắn tự nhiên không thể hoàn thủ. Tuyết Ân cùng Damon nhìn nhau nhất tiếu, 2 người phảng phất đều không nghe thấy, trực tiếp mở ra 1 cái phòng cửa kim loại đi vào. Khóa cửa thanh âm vang lên, bọn hắn hiển nhiên không có ý định tiếp nhận Thiên Ngân. Tuyết Mai tiểu thư, ngươi điểm nhẹ tai của ta đáng thương tai liền muốn rơi mất. Thiên Ngân gặp không có người giúp mình, đành phải hướng nắm chặt tự mình tay kẻ cầm đầu cầu xin tha thứ. Tuyết Mai hừ một tiếng, dắt lấy Thiên Ngân tai, để mặt của hắn xích lại gần tự mình. Ngươi rất sợ ta sao? Ta cũng sẽ không ăn người. Ngươi không nguyện ý theo ta được, ta lại muốn ngươi theo ta được. Thiên Ngân vẻ mặt đau thương chi sắc, lẩm bẩm, lão hổ tự nhiên sẽ ăn người, đặc biệt là nữ tính. Mặc dù thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng Tuyết Mai ngay tại trước người hắn, như thế nào lại nghe không được đâu. Dùng sức một nắm chặt lỗ tai của hắn. Ngươi dám nói ta là cọp cái? Không dám, không dám, ta nói chính là người khác. Ngươi mau buông tay đi. Thiên Ngân ngầm cười khổ. Làm sao gặp được như thế một vị nữ sát tinh a? Tự mình là muốn tránh cũng không trốn mất. Đóng cửa phòng, Tuyết Ân hướng Damon nghiêm mặt nói. Huynh đệ, ngươi cảm thấy Thiên Ngân có thể mang cho muội muội ta hạnh phúc sao? Damon than nhẹ một tiếng, nói, tại cảm tình phương diện này, ai còn nói tốt đâu. Ta có thể xác định chính là, Thiên Ngân đúng là khá lắm. Bất luận nhân phẩm, tính cách cùng với hiện tại năng lực, đều đủ để xứng được với Tiểu Mai. Lúc trước Liên Na cùng Thiên Ngân ở giữa sự tình ngươi cũng biết. Lần kia đối Thiên Ngân thương tổn rất lớn, đều tại ta. Biết rõ Liên Na tính nết không quá thích hợp Thiên Ngân, còn đi hết sức tác hợp bọn hắn. Tại sự kiện kia bên trên, ta vẫn luôn cảm thấy đối Thiên Ngân có chút thua thiệt. Bất quá, người cứ việc yên tâm, ta cũng không phải là bởi vì muốn đền bù Thiên Ngân gì đó mới để người tác hợp muội muội cùng với hắn một chỗ. Tuyết Ân mỉm cười nói, ta đây đương nhiên biết. Ngươi là hạng người gì ta còn không hiểu sao? Chỉ là Tiểu Mai này nha đầu cũng rất tùy hứng. Ta liền sợ Thiên Ngân cùng nàng không có gì phát triển. Thiên Ngân này tiểu tử quả thật không tệ. Theo mấy vị trưởng khống giả thái độ đối với hắn đến gặp, sau này hắn tại bản minh tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Khi bọn hắn tại vận thâu chạm gặp, được Thiên Ngân lúc, Tuyết Ân cùng Damon liền bí mật đạt thành hiệp nghị, muốn tác hợp Thiên Ngân cùng Tuyết Mai. Theo trong khoảng thời gian này đến gặp, chí ít bọn hắn lúc trước cách ngăn đã tiêu trừ. Damon cũng cười, loại này sự tình chúng ta nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thể tận lực cho bọn hắn sáng tạo chút ít cơ hội. Còn như có thể hay không để bọn hắn trở thành một đôi, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Bất quá, ta tin tưởng Thiên Ngân là sẽ không thương tổn Tiểu Mai. Kia tiểu tử ở phương diện này chất phác vô cùng, coi như ngươi mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đối Tiểu Mai thế nào. Nếu không, ta làm sao lại đề nghị để bọn hắn ở cùng nhau đâu. Tuyết Ân cười một tiếng, nói, ta cũng tin tưởng, chỉ cần Tiểu Mai không khi dễ hắn, hắn liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Nói đến đây, hai người không khỏi liếc nhau, đồng thời cười lên ha hà. Cái gọi là có người hoan hỉ có người sầu. Thiên Ngân vẻ mặt đắng chát nhìn xem Tuyết Mai. Tuyết Mai chính bá chiếm trong phòng hai tấm giường. Đúng, chính là hai tấm giường. Vừa vào cửa, Tuyết Mai liền đưa ra điều kiện, muốn để nàng buông tay. Thiên Ngân nhất định phải đem hai tấm giường dựa sát vào cùng một chỗ. Thiên Ngân rơi vào đường cùng, đành phải làm theo, tâm bên trong còn dâng lên một tia mơ màng. Chẳng lẽ Tuyết Mai chân thực đối với mình có ý tứ? Muốn, nhưng là, rất nhanh hắn mơ màng liền biến mất. Tuyết Mai ném cho hắn một cái gối, nói với hắn, ngươi không phải muốn ngủ sàn nhà sao? Kia ngươi liền ngủ trên mặt đất tốt. Nói xong, liền nằm nghiêng đang liều tốt giường bên trên, nhìn xem trong tay gối. Thiên Ngân cười khổ nói, Tuyết Mai đại tiểu thư, ngươi không cần bá đạo như vậy đi. Thân ngươi tài cũng không thế nào vĩ đại, có một cái giường hẳn là đủ rồi. Tuyết Mai lườm hắn một cái, nói, bản tiểu thư lúc ở nhà đều ngủ giường lớn, đã thành thói quen. Nếu như ngươi có ý kiến, có thể đi nhà vệ sinh lấy. Bất quá, đừng để ta nghe thấy. Vừa nói, đem thân thể của mình vùi sâu vào mềm mại trong chăn. Tâm bên trong âm thầm cười trộm, để Thiên Ngân lúng túng như vậy. Lúc này xem như báo thù, Thiên Ngân còn có thể thế nào? Nhìn vẻ mặt thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường Tuyết Mai, đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đem gối đặt ở bên cạnh xó xỉnh chỗ, mình ngồi ở hắn bên trên, hợp mắt tu luyện, Tuyết Mai lúc đầu chỉ là nghĩ trêu chọc Thiên Ngân mà thôi. Lúc này gặp hắn vậy mà chân thực bất hòa tự mình tranh giành. Không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn xem Thiên Ngân trên mặt kia một tia mệt mỏi, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, này tiểu tử thật là một cái gỗ mục nhọt, trách không được hiện tại liền cái bạn gái đều không có. Uy, uy, giữa ban ngày, ngủ gì đó cảm giác. Thiên Ngân mở to mắt, nói, ta không ngủ a, ta là tại tu luyện. Tuyết Mai tiểu thư, giường ngươi cũng đã chiếm, chẳng lẽ hành động của ta ngươi cũng phải quản? Tuyết Mai chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi nếu là tu luyện, chỉ có một mình ta cỡ nào nhàm chán, ca ca bọn hắn hiện tại khẳng định không mang ta ra ngoài chơi. Ngươi theo giúp ta trò chuyện một ít ngày đi. Tựa ở phía sau trên vách tường, Thiên Ngân tâm bên trong âm thầm ai thán tự mình bi thảm vận mệnh. Có Tuyết Mai cái này ma tinh tại, tự mình thậm chí ngay cả tu luyện cũng không thể. Bất đắc dĩ nói, trò chuyện gì đó. Tuyết Mai từ trên giường ngồi xuống, quần áo bởi vì động tác của nàng nắm chặt, lộ ra uyển chuyển đồ thị. Trông Thiên Ngân không khỏi ngẩn ngơ. Tuyết Mai nói, nhìn cái gì vậy? Không có gặp qua mỹ nữ à? Thiên Ngân cúi đầu xuống, nói, không phải không gặp qua mỹ nữ, là không có gặp qua giống ngươi hung ác như thế mỹ nữ. Tuyết Mai lạ thường tịnh không có nổi giận, do dự mà hỏi, ta thật sự có như vậy hung sao? Thiên Ngân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, tựa hồ tại ta thấy qua nữ hài tử bên trong, ngươi có lẽ là hung nhất một cái. Tuyết Mai hừ một tiếng, nói, kia so với ngươi trước kia bạn gái Liên Na thế nào? Chẳng lẽ nàng tính khí liền tốt? Nghe Tuyết Mai nhắc lên Liên Na, Thiên Ngân tức khắc biến sắc, mặc dù đã qua một năm nhiều, nhưng nội tâm chịu thương tích như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục. Trầm giọng nói, ta không muốn lấy nàng. Tuyết Mai hứng thú giạt rào mà nói, không muốn lấy, kia chứng minh ngươi còn thích nàng. Ta nghe ca ca nói, các ngươi cùng một chỗ có 4 năm đi, thời gian rất dài, ta trước kia giao bạn trai, đều không có vượt qua 1 tuần liền bị ta đạp đi. Thiên Ngân phảng phất lại về tới lúc trước, Liên Na mi tốt dung nhan theo trong mắt lóe lên, nhưng nàng lúc trước kia tuyệt tình thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Trùng điệp thở dài, nói, đúng vậy a, 4 năm, chỉnh một chút 4 năm, 4 năm cảm tình trong một đêm biến mất, nếu như ta nói đã hoàn toàn quên nàng, đó là không có khả năng, dù sao, nàng trong lòng ta đã từng chiếm cứ quá trọng yếu như vậy vị trí. Nhưng nàng tuyệt tình ta cũng từng được lĩnh giáo. Tuyết Mai nói, vậy nếu như hiện tại nàng trở về tìm ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không cùng nàng quay về tại tốt đâu? Thiên Ngân lắc đầu, nói, giữa chúng ta hết thảy đều đã phá toái. Nàng lúc trước làm hết thảy ta không thể tại không có việc gì phát sinh. Chúng ta đã không có khả năng cùng một chỗ. Tuyết Mai từ trên giường nhảy xuống, ngồi tới Thiên Ngân bên cạnh, bắp đùi thon dài tùy ý khoác lên Thiên Ngân trước người. Nàng cặp kia mắt to xinh đẹp khoảng cách Thiên Ngân chỉ có 1 thước. Nói như vậy, ngươi hận nàng. Thiên Ngân rõ ràng ngửi được Tuyết Mai trên người nhàn nhạt hương khởi, lúng túng nói, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, dễ dàng như vậy dụ phát phạm tội. Tuyết Mai nhìn xem cái kia gượng gạo dáng vẻ, không khỏi cười to lên, ngươi thật đúng là đáng yêu a. Chẳng lẽ ngươi liền không có cùng nữ hài tử thân mật quá sao? Nam nhân tôn nghiêm lọt vào khiêu khích, Thiên Ngân không khỏi cả giận nói, ai nói hay không, ta và vài cái nữ hài tử đều thân mật quá. Nói đến đây, hắn cái thứ nhất nhớ tới lại là May Lai kia tràn ngập sức hấp dẫn thân thể mềm mại. Tuyết Mai hướng hắn thè lưỡi, ai mà tin, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta liền cách ngươi xa một chút. Thiên Ngân cười khổ một tiếng, nói, có gì có thể hẹn, ta thừa nhận, Lúc trước ta xác thực đã từng oán hận quá, nhưng Liên Na rời khỏi ta cố nhiên có nàng nguyên nhân. Ta cũng có bất hảo địa phương. Chuyện quá khứ đều đã đi qua. Cảm tình bên trên, ai có thể nói rõ ràng đâu. Nàng có lựa chọn của nàng. Dù sao hiện tại đã là nước đổ khó hốt. Nhiều muốn lấy phía trước chuyện cũ sẽ chỉ làm tự mình tâm lý khó chịu. Ta đường đường nam tử. Cùng một cái nữ nhân so đo nhiều như vậy. Không phải quá keo kiệt à. Tuyết Mai trong lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị. Hai tay hướng trên mặt đất khẽ trống. Mềm mại vòng eo lắc nhẹ. Đã xoay người về tới giường bên trên. Không có gặp qua hướng ngươi như thế đàng hoàng người. Trách không được sẽ bị nữ hài tử khi dễ. Tốt, ta muốn ngủ. Chính ngươi tu luyện đi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có không tốt ý đồ. Hừ hừ, Thiên Ngân nhìn xem kéo chăn mền đắp lên trên người Tuyết Mai. Tâm bên trong ám đạo. Thế giới cuối cùng tại thanh tịnh. Ta đối ngươi có không tốt ý đồ. Thiên Ngân, ta tránh ngươi còn tránh không kịp đâu. Nhắm mắt lại. Hắn cuối cùng tại có thể thành công tiến vào trạng thái tu luyện mà không bị quấy rầy. Thể nội cân đối ba cái vòng xoáy tại tinh thần thôi động xuống gia tốc vận hành. Không ngừng hấp thu đến từ xung quanh năng lượng phân tử. Đi qua dị không gian lữ hành, người đều là rất dễ dàng mệt mỏi. Tại Tuyết Mai thanh tỉnh lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm, liền chính nàng đều có chút kinh ngạc. Thế mà ngủ lâu như vậy, cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, mặc dù có chút nếp uốn, nhưng coi như so sánh chỉnh tề, ánh mắt quét về phía một bên vẫn tại trong tu luyện Thiên Ngân. Mặc dù tâm bên trong hài lòng hắn không có mạo phạm tự mình, nhưng cũng không nhịn được có chút thất lạc, nàng đối Thiên Ngân còn nói không được ưa thích, nhưng nữ nhân luôn luôn hy vọng tự mình có lực hấp dẫn. Thiên Ngân đối nàng sợ như sợ cọp dáng vẻ thực sự để nàng rất bất mãn. Đi vào phòng tắm, Tuyết Mai đem khóa cửa tốt. Nàng luôn luôn thói quen tại mỗi sáng sớm tắm nước nóng. Mặc dù thân ở dị địa, nhưng thói quen vẫn là sẽ không cải biến. Ba loại năng lượng dị thường sung mãn, chẳng những đem hôm qua thiên tổn mất bổ sung trở về. Hơn nữa tựa hồ vẫn còn không nhỏ tiến bộ. Nhìn lại, thông qua thực chiến, đối lực lượng đề bạt xác thực rất lớn. Duỗi lưng một cái, Thiên Ngân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía giường bên trên, nhưng không có nhìn thấy Tuyết Mai. Nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, nguyên địa hoạt động có chút cứng ngắc gân cốt. Đúng lúc này, hắn bất thình lình nghe được một tiếng rất nhỏ cửa phòng mở. Vang động tựa hồ cũng không phải là cửa phòng phát ra. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, một cái trắng như tuyết sao sao đã đập vào mi mắt. A, hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem xích lóa Tuyết Mai. Tuyết Mai cũng bởi vì quá độ kinh ngạc mà ngây dại. Nguyên lai, nàng vừa mới cởi y phục xuống, liền nhớ lại tự mình không có lấy mang đến sữa tắm. Nghĩ thầm, Thiên Ngân dù sao cũng còn tại tu luyện. Vì bớt việc, dứt khoát liền đi lặng lẽ ra đây. Có ai nghĩ được, lại bị Thiên Ngân trông vừa vặn. Hai người đối mắt nhìn nhau. Tiếp tục 5 giây, Tuyết Mai đầu tiên kịp phản ứng. Chộp một trường hướng Thiên Ngân oanh đến. Hơi nóng hầm hập kéo lấy một mảnh hồng quang thẳng đến Thiên Ngân ngực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.